Chương 2. 815 hoài nghi đối tượng. Phong cô chỉ huy người cấp tốc bỏ cũ thay mới nước trà. Lần này, kinh trà quá trình tiến hành 10 phần thuận lợi. Đi qua như thế nháo trò về sau, Thái Hậu có vẻ có mấy phần mệt mỏi, kinh trà kết thúc liền không có lại nhiều lưu vợ chồng trẻ. Trước khi đi lôi kéo Tiểu Mục tay nhỏ giọng an ủi vài câu, lúc này mới thả bọn họ rời đi. Thái Hậu. Hồng Lao Phu Nhân còn muốn cùng Thái Hậu nói dốc hai câu, Na Ho có thế đoa nở đửa cờ đối phương xông nàng khoát tay áo, ngươi sự tình, hôm nào rồi nói sau. Hồng Lao Phu Nhân không có cách, chỉ có thể đứng dậy cáo tử, âm thầm tức giận rời đi. Nàng hôm nay thực ra chính là nghĩ đến cầu một đạo Thái Hậu chỉ cười ý chỉ. Vị này Hồng Lao Phu Nhân, coi trọng Đoạn Gia thất tiểu thư Đoạn Tơ nhờ mở, nghĩ đến muốn để cháu mình cưới nhân ra. Làm sao người khác Đoạn Gia có chút chướng mắt nàng này phá cửa ngụ lại nho nhỏ Hồng Gia, cho nên nàng chỉ có liếm lắp trước mặt đến, liền muốn cầu Thái Hậu viết một đạo ý chỉ, trực tiếp cho Hồng Ngày Huy cùng Đoạn thất tiểu thư chỉ cái cưới. Nàng nguyên ý là thừa dịp hôm nay Thái Hậu nương nương tâm tình tốt, liền tranh thủ thời gian cầu một cái, ai biết lại sẽ đụng tới xui xẻo như vậy chuyện. Được đoan đoan lại có thế có người cho Thái Hậu đầu độc. Đuổi xong tất cả mọi người về sau, Thái Hậu lặng lặng mà ngồi tại trên giường cẩm, thật lâu không nói lời gì. Nương nương. Phong cô nhỏ giọng kêu nàng một lần. Thái Hậu này mới hồi phục tinh thần lại, xông nàng cười một tiếng nói, thế nào đừng lo lắng. Qua nhiều năm như vậy, ai ra gió to sóng lớn gì không có trải qua đừng nói là loại này nho nhỏ đầu độc sự tình. Phong cô hốc mắt từng đỏ, tiến lên nhẹ giọng an ủi nói, nương nương không cần khổ sở. Phong cô, ngươi cu nở dê biết là ai làm, đúng hay không? Thái Hậu một mặt thần sắc thất vọng, ta không nghĩ tới, nàng vợ ơ y ma có thế làm ra như vậy nhẫn tâm sự tình. Đứa bé này, ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, bây giờ thật sự là xa lạ ta cũng không dám đi nhận nàng. Phong cô rút ra khăn lau lau khỏe mắt, Thái Hậu nương nương tầm điện, chỉ có quận chúa có thể tới lui tự nhiên ra vào. Nếu nói cùng nàng không có quan hệ, nô tỳ cũng không tin. Lại trước khi nói một đoạn thời gian, nàng cùng mẫu cần đi gần như thế, nguyên lai hết thảy đều là sớm có dự mưu. Thái Hậu khẽ thở dài một tiếng, một người, làm sao lại trở nên đáng sợ như thế đâu. Nói, lắc đầu, một bộ mệt mỏi thái độ. Mặc Liên nắm tiểu một tay nhỏ. Một đường chậm rãi bước, hướng đông cung mà đi. Tổ mẫu không vui. Tiêu mục nhíu nhíu mày no y Mặc Liên, ngươi nói tổ mẫu có không có giận ta tổ mẫu vì sao muốn giận ngươi. Mặc Liên nhìn qua nàng quay mặt lại, một bộ thận trọng nhỏ biểu lộ, không khỏi có chút đau lòng, giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng nói, ta không cho phép ngươi suy nghĩ lung tung. Không có, ta chính là gặp nàng lão nhân ra một bộ dáng vẻ mệt mỏi, nhất định là chuyện ngày hôm nay, để nàng thương tâm. Kia cũng là bởi vì một ít người cách làm nàng lão nhân ra thương tâm, với ngươi không quan hệ. Mặc Liên đưa tay vuốt ve đầu của nàng, tổ mẫu đại khái là đã đoán được, cho nàng đầu độc người là ai. Tiêu Mục không có lên tiếng âm thanh, chỉ là điểm một cái đầu nhỏ. Đại khái còn có nửa tháng chính là tổ mẫu 70 sinh nhật. Đến lúc đó chúng ta để nàng thư giãn cảm xúc, vui vẻ như thế nào. Tiêu Mục lại gật đầu một cái. Thái Hậu cùng Kiều gia lão thái thái là hoàn toàn khác biệt hai người. Thái Hậu cơ trí thông minh lại hiền lành, nàng cu nở dê hy vọng dạng này lão nhân gia có thể thật vui vẻ, khỏe mạnh trường thọ. Vậy chúng ta suy nghĩ một chút, đưa cái gì lễ cho Thái Hậu? Đây chính là hai ta thành thân về sau, tặng phần thứ nhất lễ, ngươi thay vi phu suy nghĩ một chút.